Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188: Lấy võ thành tiên. Thần võ môn ngoài đại sảnh trên quảng trường, đã có mấy chục người lẳng lặng ở đây chờ đợi. Trên địa cầu, bọn họ là từng người quốc độ siêu cấp minh tinh, là vô số chính khách muốn người đều cần lấy lễ để tiếp đón cường giả tuyệt thế. Mỗi người đều có đối kháng một nhánh tay không quân đội năng lực, cá thể thực lực thậm chí ở trên đất bằng vô địch. Thế nhưng ở đây, những này sức chiến đấu vượt qua 500 siêu nhân, lại từng cái yên tĩnh đợi ở chỗ này, cho dù không có nhắc nhở, cũng đều ngoan ngoãn không có đi loạn. Than phiền chờ một hệ liệt sự tình, Ninh Chí Quốc ngồi ở cái ghế một bên trên cũng không nói lời nào. Tình cờ cửa có người đi vào, cũng chỉ là được hắn một cái gật đầu ra hiệu, sau đó liền theo Đại Lưu đứng ở một bên, chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Trương Thanh lại đây thời điểm, rất nhiều người con mắt chỉ một thoáng đều sáng sủa rất nhiều. Tuy rằng không đến nỗi cùng nhau tiến lên, nhưng đứng thẳng dáng người cũng càng thẳng tắp, muốn càng thêm biểu hiện mình. Mọi người tốt, hoan nghênh đi tới thần võ môn. Trương Thanh vừa mở miệng, lập tức để mọi người thần sắc nghiêm lại, cho rằng hắn khả năng muốn giảng thao thao bất tuyệt rồi. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Thanh bản thân cũng rất đáng ghét hành vi như vậy. Hắn trực tiếp cho lần thứ nhất gặp mặt làm ra kết thúc. Thực lực của các ngươi còn rất yếu đuối, sức chiến đấu vừa qua khỏi 500 không ít, chỉ có một vị có thể miễn cưỡng đạt đến 700 điểm. Hắn nhìn về phía Ninh Chí Quốc, một vị này trong thời gian mấy tháng hầu như không có bao nhiêu tiến bộ, chỉ là tăng lên hơn 30 điểm sức chiến đấu mà thôi. Đại lượng sử dụng những linh thảo kia loại hình hậu quả đã hiển hiện ra. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, e sợ rất khó chiếm được khả quan tiến bộ rồi. Bất quá này không liên quan, nhân hoàng chi lý đã ở thế giới này mọc rễ nảy mầm. Có rất nhiều thủ đoạn đến giải trừ trạng thái của hắn bây giờ. Đến mức những người khác, Trương Thanh ánh mắt lại lần nữa di động. Trải qua này thời gian mấy tháng, 500 sức chiến đấu trở lên người đã lại thêm ra không ít. Này vẫn là trong thời gian ngắn như vậy liền tiến vào người. Còn có càng nhiều thậm chí còn khảo hạch thất bại người rời đi. Trên địa cầu vượt qua con số này người khả năng đạt đến 1.000 người. Đây là vũ trụ thế giới thiên đạo ý thức đem hết toàn lực ở bồi dưỡng nhân loại trên địa cầu. Bởi vậy mới sẽ có nhiều như vậy bão táp tiến mạnh thiên tài tồn tại. Trương Thanh chỉ có thể dùng khả năng như vậy tiến hành suy đoán. Bằng không mặc dù là một cái cao duy thế giới người bình thường, cũng phải trải qua mấy năm huấn luyện mới có thể đạt thành. Đương nhiên càng khả năng chính là những người này bản thân liền là thiên tài. Rốt cuộc vài tỷ nhân khẩu bên trong, đều sẽ có một ít mũi nhọn ló đầu ra đến liền giống như chính mình. Trương Thanh nhìn tất cả mọi người, bọn họ cũng nhìn Trương Thanh. Thỉnh thoảng còn có từ sau cửa đi người tiến vào. Bọn họ thần sắc căng thẳng, thấy cảnh này sau cũng cấp tốc đứng ở phía trước người phía sau, lẳng lặng chờ đợi. Trương Thanh cũng không có để bọn họ chờ đợi bao lâu. Hắn nhìn thấy ngoài thần võ môn những kia còn đang xếp hàng kiểm tra đoàn người, nhưng đạt đến 500 đã không có bao nhiêu. Tuy rằng còn có rất nhiều người không ngừng tiến vào nơi đó, nhưng dù sao sẽ thảng thốt từ một bên khác chạy ra. Thất lạc hết thảy có quan hệ kiểm tra ký ức, không chỉ có là bọn họ, coi như là nơi này thông qua kiểm tra người, cũng sẽ không nhớ tới chính mình đến tột cùng kiểm tra đến cái gì. Bọn họ chỉ có thể có một cái khái niệm, kia chính là mình thông qua kiểm tra. Đợi thêm mấy chục phút, đợi được Trương Thanh trong mắt cái cuối cùng đạt đến trình độ người khảo hạch thành công sau. Khi đi vào, hắn liền tiện tay vung lên, đem đại môn kia đóng, thần võ môn cửa lớn đóng, đưa tới trong cửa những người thành công kia trộm hỉ, bọn họ cho rằng vậy thì kết thúc. Thế nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là ngày thứ nhất kết thúc. Đợi được ngày sau có nhiều người hơn đến, đạt đến trình độ người vẫn như cũ sẽ tiến vào thần võ môn. Hiện tại, ta muốn dạy dỗ các ngươi một cái có khác biệt với dĩ vãng đường. Trương Thanh nhìn mọi người, đối với bọn họ nói rằng, trước các ngươi học tập hổ ma đoán thể quyền, nó chân chính tên liền gọi là mãnh hổ quyền. Một bộ bình thường, không hề đặc điểm quyền pháp, duy nhất hiệu quả cũng chỉ có thể đối phó quỷ quái. Chân chính lực sát thương rất nhỏ yếu, đại thể tương đương với hơn 2 lần tự thân tố chất thân thể mang đến lực công kích. Hắn câu nói, này, để trừ bỏ sớm đã biết Ninh Chí Quốc những người khác đều lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Đầu tiên bọn họ cũng không rõ ràng. Chính mình chỗ tu hành đoán thể quyền tên thật gọi là mãnh hổ quyền. Thứ yếu bọn họ đã có thể cảm nhận được đoán thể quyền thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Mà ở Trương Thanh trong miệng, này dĩ nhiên chỉ là một bộ bình thường quyền pháp. Sau đó, trong lòng bọn họ bỗng nhiên dâng lên một trận vui sướng. Từ trong câu nói này bọn họ liền có thể biết. Tương lai đại khái bọn họ sẽ học tập đến càng mạnh mẽ hơn quyền pháp rồi. Đầu tiên, ta muốn cho các ngươi phổ cập một cái cơ bản tri thức điểm. Trương Thanh mở miệng nói rằng, một cái là công pháp, một cái là võ kỹ. Tuy rằng rất nhiều người sẽ đem nó nói là một, thế nhưng ở chỗ này của ta, đây là 2 loại không giống đồ vật. Cái gọi là công pháp, đây là bản pháp. Tu luyện sau, có thể cường hóa tự thân ngươi hết thảy thực lực, trên căn bản là đưa ngươi chỗ bày ra sức chiến đấu tăng lên mức độ nhất định. Mà võ kỹ, tuy rằng cũng tương tự là tăng lên tự thân lực công kích. Thế nhưng là chỉ là triển khai bộ này võ kỹ lúc mang đến tạm thời tính tăng lên. Đánh đơn giản tỉ, dụ, người nào đó tự thân sức chiến đấu 100. Hắn tu hành một bộ bổ trợ 100% số 1 công pháp, tu luyện một bộ bổ trợ 100% số 1 võ kỹ. Như vậy hắn ở đối phó kẻ địch thời điểm, dùng số 1 võ kỹ liền có thể đánh ra 300 điểm lực công kích. Mà không sử dụng số 1 võ kỹ, như vậy cũng chỉ có 200 điểm lực công kích. Mà nếu như không tu hành số 1 công pháp, sử dụng số 1 võ kỹ lúc đồng dạng có thể đánh ra 200 điểm lực công kích. Nhưng làm sao sử dụng bổ trợ 50% số 2 võ kỹ? Như vậy cũng chỉ có thể đánh ra 150 điểm lực công kích. Đơn giản dễ hiểu nói rõ, để người ở chỗ này đều rất dễ dàng lý giải. Rốt cuộc nơi này tuy rằng phần lớn đều là hoa hạ người, nhưng cũng vẫn như cũ còn có phần nhỏ cái khác quốc độ. Bọn họ tiếng Hán khả năng cũng không tốt lắm, dùng nói đơn giản pháp càng có thể làm cho bọn họ lý giải. Bởi vậy, ta giáo dục các ngươi một bộ cơ sở đơn giản công pháp Thanh Vân Công, Trương Thanh mở miệng. Nói rằng, đồng thời, bộ công pháp này cũng có thể làm cho bọn họ sớm có mạnh mẽ một loại thuộc tính. Để sức mạnh của bọn họ trở nên cường đại hơn, không sai. Trương Thanh chuẩn bị giảng dạy cho bọn họ là một bộ nghề nghiệp tiến giai công pháp Thanh Vân Công. Thuộc tính tăng cường hiệu quả là 350%. Có thể nói phi thường mạnh mẽ. 5 điểm thể thuộc tính là học tập bộ công pháp này yêu cầu thấp nhất. Bởi vậy tiến vào thần võ môn nhất định phải đạt đến 500 sức chiến đấu. Tuyệt đối không thể thiếu với con số này. Trương Thanh không có chuẩn bị muốn cho bọn họ dường như Hỏa Vân Cung như vậy làm từng bước luyện tập, cũng là bởi vì cao duy thế giới yêu cầu. Cao duy thế giới tại sao phải nhường nhiều như vậy thế giới tiến hóa? Là bởi vì muốn từ những thế giới này bên trong tìm được có lợi cho tự thân điểm. Nếu như một cái hoàn toàn mô phỏng theo thế giới của chính mình, là không có cần thiết tồn tại. Bởi vậy, tương tự có thể tương đồng không được, sở dĩ Trương Thanh từ cao duy thế giới vô số điều đường bên trong tìm tới một cái thích hợp con đường của trái đất, đem nó chóc ra đến, để thế giới này chỉ đi con đường này, nhìn một chút đi tới đỉnh điểm sẽ mang đến một loại biến hóa như thế nào. Con đường này, gọi là võ tiên, lấy võ thành tiên, cận chiến số 1, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.